Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, chương 754. Yondu cùng Star-Lord. Một ngày sau, Daisy đi tới Sanda, người chủ tinh, địa tinh tiên sinh biểu ca làm người môi giới. Tưởng giới thiệu Daisy cùng vũ trụ hải tặc tổ chức đoạt lấy giả nhận thức, nàng lợi dụng chính mình. Lilandra, nữ vương cao cấp cố vấn thân phận, tiến vào Sanda tinh. Màu nâu áo gió dài xứng quá đầu gối dày bó. Mang theo địa tinh tiên sinh cùng mười mấy cái diện mạo hung ác ngoại tinh nhân hộ vệ đi ra sân. Bay, Sanda tinh không tính là nhiều phồn vinh. Nova có đắc tội quá không ít người cùng cường đại thế lực. Nếu không phải Kree nhân hy vọng chính mình cùng Sir Crow người chi gian có một cái giảm sóc khu. Bọn họ căn bản vô pháp tại đây phiến tinh vực trường kỳ sinh tồn xuống dưới, nơi này chỉ an vũ trụ. Đệ nhất, bất luận cái gì ý đồ động võ người đều sẽ ở trước tiên bị tập nã. Đây cũng là nghiêm túc tình thế tạo thành. Nếu bọn họ không nghiêm khắc chấp pháp, liền không ai ở Sanda tinh cư trú. Đoàn người ở Thượng Thành nội tìm được rồi địa tinh tiên sinh. Biểu ca, một cái hồng nhạt làn da ngoại tinh nhân, Daisy quay đầu lại nhìn chính mình bên người thứ này. Các ngươi một cái màu xanh lục, một cái hồng nhạt, thật là người một nhà sao? Vũ trụ hải tặc đoạt lấy giả người phụ trách đã chờ nàng một hồi. Ở bọn họ tiến vào mật thất sau, Daisy gặp được người phụ trách. Xuất thân từ Centaurus Yondu, ra cái gì vấn đề yêu cầu ngươi tới gặp ta? Ta nhớ rõ ta đã chi trả quá tiền đặt cọc. Daisy rất bận, nếu không phải Yondu người này nàng còn tính có hảo cảm. Căn bản sẽ không phó ước, chúng ta tìm được hắc ám lốc xoáy manh mối. Hiện giờ không riêng chúng ta ở tìm, rất nhiều thế lực cũng ở tìm cái này bảo vật. Yondu không ngừng quan sát thần sắc của nàng. Đáng tiếc ngay thẳng vũ trụ người căn bản nhìn không ra người địa cầu mặt bộ biểu tình đặc thù. Luận khoa học kỹ thuật người địa cầu bài không thượng hào. Nhưng muốn nói chơi tâm kế chơi tâm nhãn, người địa cầu tuyệt đối là cầm cờ đi trước trình độ, mỗi ngày lừa dối người đại cục trưởng càng là. Trong đó nhân tài kiệt xuất, một cái lấy nghĩa khí mà xưng vũ trụ hải tặc nhưng nhìn không ra nàng tâm tư, đây di ý bảo đối phương. Tiếp tục nói, ta người bắt được cái kia kỳ quái gương. Bất quá hiện giờ gương, Yondu ở úp úp mở mở. Daisy không thể không mở miệng. Ở nơi nào? Ở Kên Bảo, Daisy sắc mặt biến đổi. Là cái kia siêu cấp ngục giam. Điện ảnh chỉ là một cái phiêu phù ở tinh hệ bên cạnh vũ trụ trạm. Thực tế loại đồ vật này có 5 cái. Nó không phải ở vào tinh hệ bên cạnh. Nó ở vào vũ trụ bên cạnh. Cận đại có người cho rằng là bởi vì vũ trụ khuếch trương tốc độ biến chậm. Sao? Sanda người cùng Seer người cùng nhau thành lập tinh hệ bên cạnh phòng vệ trang bị. Hậu kỳ đổi thành ngục giam. Thực tế Daisy xem qua Seer ký lục. Căn bản không phải như vậy hồi sự. Ở Seer người đi ra mẫu tinh. Bắt đầu thăm dò vũ trụ thời điểm. Kên Bảo liền một mình tồn tại thật lâu. Có người cho rằng ở vũ trụ ra đời chi sơ. Liền có người thành lập Kên Bảo. Chỉ là tư liệu quá ít. Vô pháp tiến hành càng tiến thêm một bước thuyết minh. Làm ra cái này phán đoán không phải người khác, chính là Thanos lão cha, Daisy đương nhiệm đồng liêu, đạo sư Aller. Daisy càng là biết ở Kên Bảo chỗ sâu trong giam giữ hai vị vũ trụ Celestial. Bọn họ ở vũ trụ ra đời sau không lâu bị Galactus đánh bại, giam giữ ở nơi này vô số vạn năm không có rời đi. Kên Bảo nguy hiểm trình độ trong lòng nàng là đỉnh cấp. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng không chuẩn bị đi loại địa phương kia. Yondu tiên sinh, người chuẩn bị như thế nào làm? Daisy đã làm từ bỏ nhiệm vụ này tư tưởng chuẩn bị. Lại không phải sống còn nhiệm vụ. Không đáng đi liều mạng, cũng may Yondu còn có lý trí. Hắn không chuẩn bị gióng trống khua chiêng đi tập kích Kên Bảo. Hắn muốn mượn trợ Daisy nhân mạch từ giữa vớt người, người nào làm ngươi coi trọng như vậy? Daisy trong lòng đoán được đáp án, còn là tưởng chính tai nghe một chút. Yondu lựa chọn trầm mặc. Hắn không cho rằng chính mình thủ hạ người tên gọi cùng Daisy có quan hệ gì. Hắn càng sợ Daisy biết tên sau, từ tù phạm tùy thân vật phẩm chung mượn dùng phía chính phủ con đường lấy đi gương. Đến lúc đó hắn tuyệt đối là mất cả người lẫn của, tương đối nhiệm vụ. Hắn càng coi trọng thủ hạ tánh mạng, Daisy cũng có thể nghĩ vậy trong đó liên hệ. Nàng suy đoán hắc ám lốc xoáy ngày thường hơn phân nửa không phải gương hình dạng. Yêu cầu đặc thù khẩu quyết hoặc là cơ quan mới có thể mở ra. Tựa như Power Stone giấu ở vũ trụ linh cầu chung giống nhau. Nếu không Ken Bảo đã sớm đem cái này thần khí giao cho Sanda người, nàng cúi đầu cười khẽ. Người không nói cho ta tên. Ta như thế nào cứu người? Tổng không thể đem Ken Bảo sở hữu tù phạm đều phóng rớt đi. Lilandra nữ vương tự mình mở miệng cũng chưa dùng, Yondu vì thế nghĩ tới một cái chiết trung biện. Pháp, ta dẫn người đi Ken Bảo. Đến lúc đó ngươi đem đặc xá lệnh phát lại đây, việc này thực dễ dàng. Đều không cần Gladiator bên kia ra mặt. Daisy một câu là có thể giải quyết sự, lúc sau hai bên tiếp tục cãi cọ chi tiết. Tỉ như tới thời gian, giao hàng địa điểm cùng với kế tiếp đuôi khoản chi trả, ở Yondu lão cha cùng đại cục trưởng có. Kẻ mà cả thời điểm, hắn coi như thân tử Star-Lord Peter. Quy lại bắt đầu gây chuyện, Star-Lord phiên biến cổ đại văn hiến. Cuối cùng ở một viên hoang vu tinh cầu tìm được rồi giống đá phiến giống nhau hắc ám lốc xoáy. Mà khi hắn đường về thời điểm gặp vô số truy kích giả. Nhóm người này ý tưởng cùng lúc trước đại cục trưởng không sai biệt lắm. Chính mình không uổng sức lực tìm. Chỉ cần từ có khả năng tìm được nhân thủ đoạt lấy tới là được, Star-Lord là cái này đại danh đơn. Chung xếp hạng thực dựa trước một người, tiếp nhận rồi collector nhiệm vụ. Chuẩn bị từ hắn nơi đó đổi lấy một ít bảo vật người không riêng gì Daisy một cái. Còn có rất nhiều nhân xâm cùng đoạt bảo hành động. Này trong đó thậm chí còn có khác Elder of the Universe cũng đối hắc ám lốc xoáy cảm thấy hứng thú. Tỉ như Grandmaster, bọn họ đồng dạng ban bố treo giải thưởng. Còn có càng nhiều là nghe được thần khí cái này từ liền đi không nổi. Chuẩn bị chính mình bắt được thần khí. Lúc sau xưng vương xưng bá, tóm lại trước mặt vũ trụ chuẩn bị muốn tìm đến hắc ám lốc xoáy thế lực. Lớn lớn bé bé ít nhất có 30 cái, Gladiator chỉ là cái kim bài áo rồng. Không phải vũ trụ chi vương. Mặt mũi của hắn không lớn đến hiệu lệnh toàn vũ trụ nông nỗi. Uy hiếp có thể, nhưng muốn cho tất cả mọi người từ bỏ. Chỉ có thể nói có khó khăn, Star-Lord nếu là dựa vào Yondu thế lực còn tính hảo. Đáng tiếc hắn lần này chuẩn bị tự lập môn hộ. Hiện giờ người cô đơn một cái. Thế lực yếu nhất ở tiến vào Ken Bảo ngày đầu tiên. Hắn liền chuẩn bị chạy trốn. Cũng không biết là hắn vận khí quá hảo. Vẫn là quá không tốt. Hắn hàng xóm đúng là mấy năm trước bị thương nặng. Bị Nova Corps bắt giữ Thanos đại tướng. Hắc ám năm đem chi nhất Super Saiyan ở địa cầu bị trọng thương. Trong lúc nguy cấp tùy cơ truyền tống. Sau đó không lâu liền gặp Nova Corps, này băng gia hỏa tự xưng là vì vũ trụ cảnh sát. Không nói hai lời liền đem Super Saiyan quan tiến ở Ken Bảo, ở chỗ này qua mấy năm thời gian. Mỗi ngày ở tại ức chế siêu năng lực trong phòng. Nàng thương thế miễn cưỡng khôi phục, siêu cự hình liếc mắt một cái liền nhìn ra Star-Lord có bất. Phàm chỗ, loại cảm giác này thực huyền diệu, là đến từ chính tâm linh dẫn dắt, đến nỗi Star-Lord trên người rốt cuộc nơi nào bất phàm. Nàng thật đúng là nói không nên lời, Super Saiyan bắt đầu vì chính mình tẩy trắng. Tỏ vẻ chính mình thực oan uổng, thực vô tội, Star-Lord tiếp xúc trình tự quá thấp. Hắn liền Ronan tên cũng chưa nghe nói qua. Tự nhiên không biết cái gì Super Saiyan. Hai câu lời nói một cổ động. Liền bắt đầu chính mình vượt ngục chi lộ. Hết chương.